Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1138, Ân Oán. Ánh mắt hai người giao hội giữa không trung, ngay cả không gian đều có chút vặn vẹo. Ánh mắt Già Lâu La thâm thúy như vực sâu, nhìn chằm chằm vào thân ảnh mục trần. Hắn ta mỉm cười, sau đó thu liếm lại. Tinh lực trong thể nội bắt đầu khởi động, không gian ở sau lưng có chút chấn động, mơ hồ phảng phất đang ngưng tụ một quang ảnh to lớn. Đó chính là chi thông pháp thân mà hắn ta tu luyện, và lúc này đang muốn tự động dẫn phát. Chẳng qua Già Lâu La vẫn cưỡng ép đem nó áp chế xuống. Hai mắt giống như mắt chim mừng tập trung vào mục trần. Sát ý ở trong mắt xuất hiện một cô linh lực ba động cực đoan cường đại, giống như thể núi lửa và phát ra từ bên trong thể nội. Trong khoảnh khắc đó, cả mảnh thiên địa đều trở nên tối mịt. Tòa cô phong cao vạn trượng ở dưới chân hắn ta cũng đang bị chấn động, tựa như sắp sửa bị hủy diệt. Trong khi Già Lâu La đang bộc phát ra sát ý, mục trần đồng dạng cũng có cảm ứng. Kim quang trên thân thể liền nở rộ, thanh âm long phượng tể minh vang vọng trong thể nội. Bên trên cánh tay, chân long chân phượng chi linh du động phóng xuất ra lực lượng cường hãn. Ở sau lưng, không gian vặn vẹo, chí tôn hải như ẩn như hiện, bộc phát ra linh lực bàng bạc chấn động cả trời đất. Hai người vẹn vẹn chỉ mới đối mặt, không hẹn mà cùng bà phát ra sát ý với nhau. Hiển nhiên bọn họ đều cảm ứng được đối phương chính là kẻ tu luyện cùng loại chi thuật pháp thân với mình, cũng là kẻ tu luyện đã nhập bất diệt thân. Nếu như bọn họ muốn pháp thân của chính mình tiến hóa lần nữa, như vậy thì phải đánh bại người cạnh tranh, bởi vì tiến hóa chi pháp chỉ có một người có thể thu hoạch được mà thôi. Khi trông thấy linh lực của mục trần bà phát ra, cửu cũng không hề do dự thôi động linh lực của bản thân. Bên trên thân thể mềm mại lập tức có thủy tinh hỏa viêm cháy lên hừng hực. Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh ngược lại hơi ngẩn ra, trong lúc nhất thời còn chưa hiểu vì sao hai người này một câu cũng đều chưa nói mà bộ dáng đã như muốn sinh tử quyết đấu rồi. Nghi ngờ của các nàng chỉ kéo dài trong chớp mắt, sau đó ánh mắt liền khóa chặt vào Già Lâu La. Không gian ở quanh thân trở nên chập trùng, mơ hồ có linh lực ba động kinh người phát tán ra. Cùng một trần so sánh, Già Lâu La chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi, cho dù tự hồ cũng có một chút khó giải quyết, thế nhưng mà không ảnh hưởng tới việc Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh ra tay giúp đỡ mục trần. Bởi vậy vào lúc này, ở sau lưng mục trần, tam nữ đều đã bộc phát ra linh lực. Chỉ trong chốc lát, thanh thế bên nhóm mục trần đã trở nên cuồn cuộn, trực tiếp đem uy áp linh lực phát ra từ bên trong thể nội Già Lâu La không ngừng áp chế lại. Già Lâu La trông thấy mô bản này, con người cũng có chút có rút lại. Hắn ta nhìn thoáng qua Tiêu Tiêu cùng với Lâm Tĩnh, từ trên hai người nữ tử này đang phát ra ba động tựa hồ so với hắn ta không hề yếu hơn chút nào. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn ta ngược lại cũng chẳng hề kiêng kỵ mục trần. Thế nhưng bây giờ đội hình của đối phương quá cường hãn, một khi xuất thủ, hiển nhiên hắn ta sẽ thua thiệt. Vừa nghĩ tới đây, Già Lâu La cũng không bạo phát ra linh lực nữa, ánh mắt nhanh chóng thu liếm lại, linh lực ba đồng cường đại ở quanh thân cũng từ từ tiêu tán. Sau đó hắn ta nhìn về phía mục trần, mỉm cười nói ra: không nghĩ tới các hạ cũng tu luyện đại nhập bất diệt thân, hôm nay có thể gặp gỡ thật sự là duyên phận. Cho dù đối phương người đồng thế mạnh, đội hình cường hãn, thế nhưng Già Lâu La vẫn như cũ có thể trò chuyện vui vẻ, ung dung không vội vã, không hề sợ sệt. Phần tâm tính này ngay cả mục trần cũng phải tầm khen, có thể tu luyện đại nhập bất diệt thân, Già Lâu La hoàn toàn bất phàm. Đích thật là duyên phận. Mục trần nhẹ gật đầu, nụ cười ấm áp. Nếu như kẻ nào không biết nội tình thì thật sự sẽ cho rằng hai người này đúng là hai kẻ cùng chung chí hướng, hận không thể thổ lộ tâm tình sinh tử chi giao. Thế nhưng chỉ có mục trần cùng với Già Lâu La thì mới hiểu được, kẻ trước mắt này tuyệt đối chính là đại địch, hơn nữa bản thân mình nhất định phải giết chết kẻ kia, cho nên đây thật sự không phải là sinh tử chi giao mà chính là sinh tử địch thủ. Chẳng qua khi biết Già Lâu La chính là địch nhân lớn nhất có thể cùng với mình tranh đoạt bí pháp tiến hóa của đại nhập bất diệt thân, thế nhưng mục trần lại không định nhờ vào lực lượng của Tiêu Tiêu các nàng, bởi vì hắn ta biết rõ cho dù bọn họ có liên thủ thì Già Lâu La tất nhiên cũng sẽ có át chủ bài để thoát thân. Đã như vậy thì không cần thiết phải xuất thủ lúc này. Điều trọng yếu ở trước mắt chính là phải thu hoạch tẩy lễ từ bên trong thiên hà, làm cho lực lượng của bản thân trở nên lớn mạnh. Đương nhiên, tuy nói tạm thời không đồng thủ, thế nhưng mục trần vẫn như cũ nhìn thật sâu Già Lâu La một cái, bên trong mắt có ý cảnh cáo đề phòng. Ta minh bạch. Trông thấy ánh mắt của mục trần, Già Lâu La cười cười, sau đó không thèm để ý, trực tiếp rút lui ra xa một khoảng cách, biểu thị tạm lui lại. Gia hỏa này có chút khó giải quyết, không thể nào khinh thường, người làm sao lại chưa chọc vào hắn ta. Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua bóng dáng Già Lâu La đã không chút do dự thối lui lại, lông mày không khỏi chớp chớp. Gia hỏa này thực lực rất mạnh, mà lại có thể có được dẫn được, tính nhân hại rất lớn, tuyệt đối không phải là nhân vật dễ dàng đối phó. Lúc trước nàng cũng đã từng gặp qua một lần, cho dù không giao thủ thì nàng vẫn có thể phát giác đây thật sự là một nhân vật bất phàm. Lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, không có trêu chọc gì cả. Mục Trần nhún vai nói tiếp. Bất quá ta cùng với hắn chỉ có thể có một người còn sống. Là người tu luyện đại nhập bất diệt thân, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ân oán của Mục Trần cùng với Gia Lâu La, thậm chí sau cùng Hạ Vũ kia thì còn muốn sâu đậm hơn rất nhiều. Mục Trần rất rõ ràng, cho dù hắn ta có muốn nhượng bộ, chỉ sợ Gia Lâu La cũng sẽ nghĩ tất cả mọi biện pháp để mà giết hắn. Cho nên giữa hai người phải có một người chết. Vậy thì liền xử lý hắn thôi. Lâm Tĩnh vỗ vỗ vào vai Mục Trần khi lại nói. Tên kia mặc dù không đơn giản, chẳng qua tới cuối cùng khẳng định người vẫn là người chiến thắng. Tin tưởng ta tới vậy sao? Mục Trần nghe vậy thì có chút kinh ngạc. Cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn của Lâm Tĩnh liền cong lên rồi nói. Lúc trước mẹ ta đã cho người đánh giá cao tới như vậy. Nếu như ngay cả gia hỏa này cũng không thể nào giải quyết được, vậy thì thật là mất thể diện lắm đó. Mục Trần nghe vậy cũng chỉ có thể lắc đầu. Một bên Cửu cũng hé miệng cười chưa tức mà nói. Chẳng qua cứ tính toán như thế này, như vậy thì Thiên La Đại Lục cường giả bảng bốn người đầu tiên tự hồ chẳng có ai hào hứng đối với người. Mục Trần đối với chuyện này cũng chẳng thèm để ý tới, nhìn Tiêu Tiêu cùng với Lâm Tĩnh một cái, cười híp mắt mà nói. Ta cũng không phải không có bằng hữu chống đỡ sau lưng mà. Bốn người bọn họ hội tụ vào một chỗ, đội hình như thế này thật sự đã rất cường đại. Cho dù có là Châu Diễm, khi đối mặt với bốn người bọn họ thì cũng chỉ có thể nhượng bộ lùi binh. Tam nữ nghe thấy vậy đều không khỏi lườm hắn ta một cái. Làm sao bây giờ? Thiên Hà đang ở trước mặt rồi, chẳng lẽ lại vào không được? Tiêu Tiêu ngược lại đem chủ đề vòng vo trở về, đôi mắt đẹp hơi sáng lên nhìn qua vũng Thiên Hà nói ra. Mục Trần có mắt hơi híp lại, xem xét một chút rồi gật đầu nói. Thiên Hà hẳn đã bị phong ấn, cái phong ấn kia rất có thể là do cái vị thiên đế đã bố trí, mạnh mẽ xông tới căn bản không có khả năng. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Lâm Tĩnh cũng hỏi. Mục đích đang ở trước mắt rồi mà lại không có cách nào tiến vào, thật sự làm cho người ta vô cùng nóng lòng. Mục Trần thì lại có chút thong dong nói ra. Không cần phải gấp, chờ thu hoạch đủ tín vật của cửu phủ chi chủ, phong ấn tự nhiên sẽ mở ra, đến lúc đó liền tiến vào thôi. Trước khi tiến vào Thương Cổ Thiên Cung, Mục Trần đã sớm từ Mandala biết được tình báo của nơi này. Tam nữ nghe vậy thì cũng thở dài một hơi, sau đó liền ở trên ngọn núi ngồi xuống xếp bằng, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, chờ đợi những người khác thu hoạch được tín vật chạy tới đây. Mà bọn họ cũng không phải chờ đợi quá lâu, xa xa nơi chân trời đã có thanh âm xe gió truyền tới, chỉ thấy một đạo hỏa hồng quang mang lướt qua chân trời, sau mấy lần hô hấp thì đã xuất hiện ở bên ngoài thiên hà. Ấy, cái tên giả hỏa này đi ra rồi sao, nhanh như vậy hả? Lâm Tĩnh vừa trông thấy cái đạo hỏa hồng quang mang kia thì lập tức kinh ngạc lên tiếng. Lông mày Mục Trần cũng chớp chớp, bởi vì hắn ta đã trông thấy kẻ đó chính là người trước đó đã bị bọn hắn vây ở bên trong phong phủ Chu Diễm đấy mà. Trên bầu trời, Chu Diễm đứng lơ lửng trên không, trên thân thể phảng phất như đang chảy xuôi nham tương. Hắn ta trước tiên hiển nhiên cũng đã cảm ứng được Mục Trần, lúc này liền đem ánh mắt phóng tới nói ra. Không nghĩ tới người vẫn là một người giữ chữ tín. Nguyên bản hắn ta còn nghĩ rằng Mục Trần sẽ dùng linh trận để mà vây khốn hắn, thật sự không nghĩ tới Mục Trần điều khiển linh trận chỉ vây nhốt hắn ta trong một thời gian ngắn, sau đó liền tả ra. Tuy nói nếu như Mục Trần không mở ra linh trận, hắn ta cũng vẫn có thủ đoạn để mà thoát đi, thế nhưng ít ra loại dư chữ tín như thế này cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Mục Trần hướng về phía Chu Diễm cười nói. Người tới đây còn nhanh hơn so với ta tưởng tượng. Chu Diễm thản nhiên nói. Tuy rằng người dư chữ tín để cho ta có một chút ngoài ý muốn hào cảm, thế nhưng mà ta cũng không dự định tùy tiện bỏ qua đâu. Ta tùy thời vung bói. Ngươi là người của Viêm Linh tộc sao? Sau lưng Mục Trần, Tiêu Tiêu đột nhiên có một chút hăng hái nhìn qua Chu Diễm, gương mặt xinh đẹp yêu mị nổi lên một nụ cười. Chu Diễm nhìn Tiêu Tiêu một cái, nhíu mày một chút, bởi vì từ trên người Tiêu Tiêu, hắn ta phát giác được một loại khí tức tương đối nguy hiểm. Nữ tử thần bí này từ đâu xuất hiện? Trước đó tự hồ ở bên người Mục Trần không có nàng ta mà. Tiêu Tiêu cười một tiếng, sau đó vỗ vai, thất thải tiểu xà lần nữa bò ra, nhìn về phía Chu Diễm lè lè lưỡi rắn. Chu Diễm nhìn chằm chằm thất thải tiểu xà, con người lập tức có rút lại, biến sắc nói. Thôn Thiên Mãng, ngươi là người vô tận hóa vực, Viêm Đế là gì của ngươi? Năm đó, Viêm Đế đã cùng Viêm Linh tộc đánh cược, sau đó đã đem thần hỏa của bọn họ mang đi. Về sau, thậm chí cả lão tổ ngủ say đã phải thức tỉnh dậy mà đều chẳng thể nào lưu lại Viêm Đế. Đây chính là sỉ nhục lớn nhất của Viêm Linh tộc. Trong những năm gần đây, Viêm Linh tộc cùng với Vô Thần Hỏa Vực vẫn luôn bất động, thế nhưng mỗi một lần xông tới thì đều bị người ta ép cho tháo chạy. Mà vô số Viêm Linh tộc cường giả đều có ý đồ đem thần hỏa đoạt lại. Bởi vì nguyên nhân đó, cho nên Viêm Linh tộc đối với Vô Thần Hỏa Vực cũng là có một chút hiểu rõ, tự nhiên cũng biết được Thôn Thiên Mãng chính là vật cưng của vị chủ mẫu kia của Vô Thần Hỏa Vực. Mà Tiêu Tiêu này lại có được Thôn Thiên Mãng, như vậy tất nhiên cùng với cái vị chủ mẫu kia có quan hệ thân thiết. Đương nhiên là cha của ta rồi. Tiêu Tiêu nhàn nhạt cười một tiếng, không hề giấu giếm. Ngay lập tức, trong mắt Trúc Diễm từ hồ có hỏa viêm bạo phát ra, trên thân thể chảy xuống một dòng nham thạch. Sau đó hít sâu vào một hơi, ánh mắt trực tiếp khóa chặt lấy Tiêu Tiêu. Hiển nhiên đã chẳng hề để tâm tới ân oán với Mục Trần trước đó, trong mắt bây giờ chỉ còn lại Tiêu Tiêu mà thôi. Đã như vậy, mời ngươi cùng ta về Viêm Linh tộc một chuyến, sau đó lại để cho phụ thân ngươi dùng thân hòa của Viêm Linh tộc tới đổi ngươi. Hỏa viêm ngập trời và lúc này bộc phát ra từ bên trong thể nội Chu Diễm, ngay cả bầu trời dường như cũng đều bị thiêu đốt. Hết chương 1138. Chương 1139, Thiên Hà mở ra. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hỏa viêm ngập trời càng quét khắp nơi, nhiệt độ đáng sợ tràn ngập ra, phảng phất như thiêu đốt cả thiên địa. Thân thể Chu Diễm ở tại trên bầu trời giống như một vị hỏa thần, tản mát ra một cỗ cảm giác áp bách kinh khủng. Chu Diễm vừa ra tay liền đã hiện lộ ra thực lực cường đại, cảm giác áp bách tới bậc này tự hồ so với Già Lâu La còn cường hãn hơn một ít, không hổ là cường giả bảng đệ nhất nhân. Bất quá, đối mặt với Chu Diễm hung hăng như vậy, thần sắc của Tiêu Tiêu vẫn chưa từng biến đổi. Ngược lại dùng ánh mắt chờ tức quét qua Chu Diễm, thản nhiên nói: "Ngươi xác định phụ thân ta đi tới Viêm Linh tộc lại không thể phá hủy trận pháp của tộc ngươi giáo?" Năm đó khi Viêm Đế vừa mới đặt chân vào Đại Thiên Thế Giới thì đã đi xông giáo, đi vào Viêm Linh tộc chơi đùa đã làm cho gà bay chó chạy, cuối cùng có bước cho lão tổ đang ngủ say của bọn họ cũng phải tỉnh lại. Thế nhưng thậm chí ngay cả vị lão tổ ngàn năm mới tỉnh lại cũng không thể làm gì được Viêm Đế, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ta đoạt thần hỏa rời đi. Khi đó Viêm Đế đã khủng bố như vậy, huống chi là bây giờ hắn ta đã cường hãn tới bậc nào. Lúc này đây, nếu như Viêm Đế một lần nữa đi tới Viêm Linh tộc thì cho dù lão tổ có tỉnh lại lần nữa cũng tuyệt đối chẳng phải là đối thủ của hắn ta. Còn nữa, ở vào thời điểm đó Viêm Đế vẫn còn chưa có thế lực, thế nhưng hôm nay đã sáng lập ra Vô Tận Hỏa Vực, một cái siêu cấp thế lực vô cùng kinh khủng. Tuy nói Viêm Linh tộc cũng là siêu cấp thế lực ở trên Đại Thiên Thế Giới này, nội tình rất xa xưa, truyền thừa tuế nguyệt cho tới nay, tuyệt đối có thể nghiền ép Vô Tận Hỏa Vực. Thế nhưng nếu như thật sự khai chiến, 8-9 phần thì lại là Viêm Linh tộc sẽ bị hủy diệt và có thể bị biến mất khỏi Đại Thiên Thế Giới này. Về điều này thì Chu Diễm cũng rất rõ ràng, cho nên hỏa viêm đang tràn ngập trong thiên địa và lúc này cũng đã lắng đọng lại một chút. Tuy hắn ta không thừa nhận, thế nhưng mà cũng rất minh bạch lửa giận của Viêm Đế chỉ sợ Viêm Linh tộc bọn hắn sẽ không thể nào chịu nổi. Bất quá, tuy nói Viêm Đế rất đáng sợ, thế nhưng Chu Diễm hiển nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường. Lúc này hắn ta hít sâu vào một hơi mà nói: "Ta chỉ muốn mời ngươi đi tới Viêm Linh tộc làm khách mà thôi, cũng không có đả thương ngươi." Chu Diễm rất rõ ràng hắn ta không có khả năng gây tổn hại tới Tiêu Tiêu, thế nhưng nếu có thể đánh bại Tiêu Tiêu đồng thời mang nàng ta trở về Viêm Linh tộc thì bằng vào chiến tích này hắn ta tất nhiên sẽ có thể trở thành thiếu tộc trưởng chân chính. Tiêu Tiêu nghe vậy thì nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói: "Muốn ta đi theo ngươi tới Viêm Linh tộc, ngươi còn chưa có tư cách." Đối mặt với đệ nhất cường giả bảng Thiên La Đại Lục, Tiêu Tiêu cũng chẳng hề kiêng kỵ một chút nào. Phụ thân của nàng ta có thể đem Viêm Linh tộc áp chế gắt gao, thì bản thân là con gái của hắn, tuy nói tạm thời nàng vẫn chưa thể đạt tới cái bước kia, thế nhưng mà ít ra áp chế thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi của Viêm Linh tộc nàng vẫn có thể làm được. Chu Diễm trông thấy Tiêu Tiêu bộ dáng phong khinh vân đạm như vậy, thần sắc theo thời gian trôi qua cũng dần trở nên ngưng trọng. Lấy thân phận của Tiêu Tiêu, nếu như nói nàng ta là một người dễ đối phó như vậy thì thật đúng là quá ngu xuẩn rồi. Đối mặt với nàng ta, thậm chí mà như Chu Diễm hắn thì sâu bên trong nội tâm cũng cực kỳ kiêng kỵ. Ở trong thượng cổ thiên cung này, ta sẽ đánh với người một trận. Chu Diễm chần chờ một chút, sau đó trầm thấp nói ra, đã gặp Tiêu Tiêu, vậy thì tự nhiên nhất định phải xuất thủ. Bất quá hiện tại, hiển nhiên cũng không phải thời cơ tốt nhất. Dù sao, Thiên Hà đang ở ngay trước mắt, nói như thế nào thì trước tiên cũng cần phải đem cơ duyên lần này đạt được rồi tính. Tùy ngươi. Tiêu Tiêu bộ dáng vẫn lười biếng, không lộ ra một chút lo lắng nào bởi vì lời khiêu chiến của Trúc Diễm. Trúc Diễm nhìn Tiêu Tiêu thật sâu, sau đó không nói thêm một lời, chủ động thối lui, bay đến bên trên một ngọn núi phụ cận. Không có vấn đề gì chứ? Nhìn thấy Trúc Diễm đã rút lui, Mục Trần mới mở miệng hỏi. Thực lực trước mắt của Trúc Diễm hoàn toàn không phải dạng tầm thường, không thể nào khi địch. Tiêu Tiêu tùy ý đùa nghịch thất thải tiêu xa, cười nói. Không có sao, gia hòa này cứ giao cho ta. Bà đảm, hắn ta sẽ chẳng có thời gian để gây phiền phức cho các người. Nàng cũng nhìn ra, Mục Trần trước đó, tự hồ cùng với Trúc Diễm này cũng có một chút khuất mắc. Đã như vậy, nếu hắn ta cứ xông tới, thì nàng liền xuất thủ, làm cho hắn ta không có thời gian để đi gây rối với nhóm người Mục Trần. Tiêu Tiêu tùy ý nói, thế nhưng Mục Trần có thể nghe ra vẻ tự tin ở trong lời nói của nàng ấy. Thân là viêm đế chi nữ, nàng tự nhiên có chính nàng kiêu ngạo. Người viêm liên tộc biết rất rõ, cái sỉ nhục ở trong quá khứ kia không có khả năng đòi lại từ phụ thân của nàng. Bởi vậy, muốn chút nỗi hận đó lên trên người nàng. Nhưng nàng cũng cho bọn hắn hiểu rõ hơn cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Sau khi đối mặt với Chu Diễm, đám người Mục Trần đã không còn gặp ai gây rối nữa, cho nên tiếp tục yên tĩnh chờ đợi. Qua nửa ngày sau, lần này lại có người nhanh chóng đi tới, mà người này cũng chẳng xa là gì, chính là người đã cùng với nhóm Mục Trần vượt qua Đăng Long Môn, Tô Khinh Ngâm. Tô Khinh Ngâm vẫn như cũ, chân đạp trên lưng một con tứ sự giáp trùng dữ tợn, tốc độ cực kỳ nhanh. Nàng ta tới bên ngoài thiên hà, vừa trông thấy bọn người Mục Trần cũng đã tới, không khỏi có một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tốc độ của các ngươi lại nhanh như vậy. Tô Khinh Ngâm cười híp mắt nhìn qua Mục Trần, sau đó đảo qua phía Lâm Tĩnh rồi lại tới Tiêu Tiêu. Đặc biệt là sau khi nhìn đến Tiêu Tiêu, khiến cho trong lòng nàng hơi rung lên một chút, bởi vì từ trên người Tiêu Tiêu, nàng đã nhận ra từng tia nguy hiểm đang toát ra. Giả hòa này lại từ đầu tìm tới một bằng hữu biển mạnh như vậy. Trong lòng Tô Khinh Ngâm thầm nhủ một tiếng, Lâm Tĩnh cùng với Tiêu Tiêu hiển nhiên đều không phải là người ở trên thiên la đại lục này, bằng không thể nào xa lạ như vậy. Mục Trần cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi Tô Khinh Ngâm, tuy nói khi thử thách ở tại Đăng Long Môn, nàng ta chỉ thu được thân phận Thanh Long đệ tử, thế nhưng Mục Trần biết rất rõ, một khi chân chính liều mạng giao thủ thì cái nữ nhân này cũng rất khó giải quyết. Bất quá, cái cô nàng này cũng hỉ nộ vô thường, cho nên Mục Trần cũng chẳng có ý định có quá nhiều tiếp cận để tránh đi rất nhiều phiền phức. Tô Khinh Ngâm hiển nhiên cũng nhìn ra thái độ lãnh đạm của Mục Trần, nhưng miệng không nói gì, đôi mắt đẹp nhìn về phía thiên hà lấp lóe di sắc. Sau khi Tô Khinh Ngâm xuất hiện, rất nhanh lại có một đợt người chạy tới, không có bất ngờ gì xảy ra, vẫn như cũ chính là gương mặt quen. Đúng là lúc trước ở tại Long Đảo cùng với bọn người Mục Trần giằng co, đại hạ hoàng triều Nhân Mã. Đám người Hạ Vũ vừa mới xuất hiện thì liền đem ánh mắt âm tàn nhìn về phía Mục Trần, rồi sau đó trông thấy Già Lâu La và Trúc Diễm, ánh mắt mới lóe lên một chút. Sau khi đám người Hạ Vũ tới thì phương trời xa xôi liền bắt đầu không ngừng có thanh âm xe gió truyền tới. Lục tục có rất nhiều quang ảnh phóng đến rồi dừng lại ở bên ngoài thiên hà. Những quang ảnh này thực lực đều không hề yếu, kém nhất cũng đều đã bước vào cửu phẩm đỉnh phong. Trong đó có không ít cường giả đỉnh tiêm được bồi dưỡng từ các thế lực có tiếng ở trên thiên la đại lục. Đồng thời cũng có một số gương mặt xa lạ, thế nhưng thực lực cũng cường hãn chẳng kém, rất có thể là tới từ các thế lực bên ngoài thiên la đại lục. Ngắn ngủi chỉ trong một canh giờ, nguyên bản ở bên ngoài thiên hà đang yên tĩnh và lúc này đã bắt đầu trở nên náo nhiệt. Vô số đạo linh lực ba đồng bằng bạc phóng lên tận trời, đều không phải là hàng người thiện lương. Mà khi càng ngày càng có nhiều thân ảnh kéo tới, thiên hà cũng bắt đầu dao động bằng bạc. Tiếp theo có tiếng nước thanh thúy truyền ra, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được linh lực ở bên trong cơ thể, mặc dù chấn động rất nhỏ, nhưng lại chính là một loại khát vọng cực đoan. Tất cả linh lực ở bên trong cơ thể dường như đều khát khao tiến vào bên trong thiên hà để được tinh hóa cùng tinh luyện. Mà cũng chính tại lúc tiếng nước truyền ra, Mục Trần đột nhiên có cảm giác ở trên mu bàn tay của hắn phong phú tín vật theo thời gian dần trôi qua thì liền phát nhiệt, sau đó hóa thành một đạo quang mang phóng lên tận trời. Ở những địa phương khác, những người đã thu hoạch được tín vật cũng bắt đầu có quang mang phóng lên, cuối cùng đều hội tụ ở bên ngoài thiên hà, theo thời gian dần trôi qua tạo thành một đạo phù văn cực kỳ lớn. Mục Trần trông thấy một bàn này, trong mắt cũng thoát ra một tia vui vẻ, xem ra toàn bộ tín vật của cửu phủ đều đã tụ tập ở đây rồi. Phù văn cổ xưa lưu truyền, sau đó có quang mang bắn vào bên trong phong ấn ở bên ngoài thiên hà. Thiên địa linh lực trở nên nhộn nhạo, phong ấn chấn động, rồi theo thời gian trôi qua vỡ ra một cái khe nứt. Khe hở vừa mới bị xé nứt thì liền có thanh âm sấm chớp mưa bão từ bên trong truyền ra. Một cỗ linh lực cuồn cuộn làm cho người ta phải khiếp sợ đã quét tới, trực tiếp đem linh lực ở bên trong thiên địa làm cho sôi trào lên. Linh lực thật là tinh thuần. Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh cùng với Cửu vừa cảm ứng được nguồn linh lực cuồn cuộn phát ra từ bên trong khe hở thì liền không nhìn được động dung. Mà ở bên trong thiên hà hiển nhiên không chỉ có linh lực, còn có cả sức mạnh huyền diệu khác. Vào giờ khắc này, các nàng đều có thể cảm ứng rõ ràng linh lực của bản thân, huyết nhục trong cơ thể, thậm chí là chi tôn pháp thân, tất cả đều đang phát ra thanh âm khát vọng. Nếu như có thể ở tại bên trong thiên hà tẩy lễ thì tất nhiên sẽ là một lần tẩy lễ từ trong ra ngoài, bao gồm cả chi tôn pháp thân đều sẽ có thu hoạch giống như được thoát thai hoàn cốt. Mục Trần cũng nhìn không được liếm miệng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ nhiệt huyết. Ở tại bên trong Đại La Thiên Vực, kỳ thật cũng có một tòa Đại La Kim Trì. Năm đó khi anh ta vừa tới Đại La Thiên Vực, chính là mượn nhờ Đại La Kim Trì để cường hóa chi tôn pháp thân. Nhưng nếu như đem Đại La Kim Trì trước đó so sánh cùng với thiên hà trước mắt này thì chỉ đúng là một dòng suối gặp phải dòng sông. Nếu như có thể thành công được thầy lễ, tất nhiên sẽ có thể tấn cấp địa chi tôn, tạo nên một nền tảng vững chắc. Mục Trần cùng tam nữ lấy nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng bắn ra thẳng tới chỗ vết nứt phong ấn. Thiên hà đã ở ngay trước mắt, cơ duyên như thế không ai muốn từ bỏ. Đám người Mục Trần vừa khởi hành thì liền dẫn tới vô số cặp mắt cùng với thanh âm xé gió của các cường giả phô thiên cái địa vọt thẳng tới vết nứt phong ấn. Phiến thiên địa này đã triệt để trở nên sôi trào. Hết chương 1139. Chương 1140, Thiên Hà Chi Linh. Âm thanh xe gió phô thiên cái địa vang lên, chỉ thấy phô cận thiên hà vô số đạo quang ảnh đang không bay lên, đều là những cặp mắt đỏ bừng hướng về phía vết nứt ở bên ngoài thiên hà xông tới. Ngay tại lúc phong ấn bị xé nứt, ai cũng có thể cảm nhận được ở bên trong thiên hà cuồn cuộn lực lượng vô cùng vô tận. Mà mỗi người tới chỗ này phần lớn đều chẳng phải là nhân vật tầm thường, bọn hắn đều biết rõ thiên hà ở trong Thượng Cổ Thiên Cung là trọng yếu tới bậc nào. Thậm chí ở vào thời kỳ đó, đệ tử muốn đi vào thiên hà của Thượng Cổ Thiên Cung cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng mà bây giờ Thượng Cổ Thiên Cung đã bị hủy diệt, chỉ có thiên hà là vẫn còn tồn tại. Nếu có thể nắm bắt cơ duyên tới bậc này, vậy thì đối với thời gian tu luyện sau đó tất nhiên sẽ có rất nhiều lợi ích. Thậm chí ngay cả một kẻ không hề nổi bật gì cũng có thể một bước lên trời, nhảy lên trở thành người nổi bật ở trong thế hệ trẻ Thiên La Đại Lục, được người người hâm mộ. Cho nên tất cả mọi người đều không có cách nào bảo trì lý trí, chỉ biết liều mạng xông vào bên trong thiên hà. Nếu như dựa theo quy tắc đã từng có trước đây của Thượng Cổ Thiên Cung, đệ tử có thể được tiến vào thiên hà hẳn chỉ là những người nổi bật đã thu được tín vật của cửu vũ. Thế nhưng bây giờ thiên hà đã không có người giữ gìn, cho nên khi phong ấn bị xé nứt, mấy kẻ chưa thu hoạch được tín vật cũng đều muốn nhân cơ hội này chuẩn đi vào, ý đồ tranh thủ chiếm tiện nghi đoạt được cơ duyên. Dòng người giống như thủy triều mãnh liệt xông vào, Mục Trần cũng không do dự xông vào. Cũng bởi vì tiếp cận với thiên hà gần nhất và sớm nhất, cho nên bọn hắn cũng có tốc độ nhanh nhất, chưa gì đã tới bên ngoài cái phong ấn, sau đó lít nhau một cái rồi trực tiếp vọt vào. Khi bàn chân vừa bước qua vết nứt phong ấn, trực tiếp đã bước vào không gian ở bên trong thiên hà. Một cỗ khí tức và năm cổ lão đã phả thẳng vào mặt, trực tiếp làm cho cả bốn người Mục Trần có chút hoảng hốt. Trước mắt phảng phất như có khói mù lượn lờ, hóa thành một hình ảnh cổ lão. Từng đạo khí tức cường hãn gào thét phóng tới và vào bên trong thiên hà mênh mông. Sau đó trên thân thể bọn hắn có quang mang nở rộ bảo vệ lấy thân thể, bắt đầu truy đuổi những đốm sáng ở bên trong thiên hà. Hình ảnh rất nhanh đã biến mất, bốn người Mục Trần bắt đầu tỉnh táo lại. Sau đó bọn hắn cúi đầu trông thấy thiên hà mênh mông cuồn cuộn trong suốt thấu triệt, phảng phất như đang ngưng tụ lực lượng vô tận. Mỗi khi nước sông lăn lộn đập vào tấm màn chắn thì đều làm cho không gian có một chút vặn vẹo, mỗi một giọt nước ở tại nơi này đều nặng từ ngàn cân. Ở bên ngoài liên tục không ngừng có người xông tới. Khi bọn hắn trông thấy thiên hà ở trước mặt, từng ánh mắt đều mang theo sự tham lam nhìn chằm chằm vào nó. Có người như không được dụ hoặc đã trực tiếp dẫn đầu xông tới, nhảy thẳng vào bên trong thiên hà cuồn cuộn. Bất quá ngay khi hắn ta vừa nhảy vào thì một tiếng kêu thảm thiết thê lương đã lập tức vang lên. Chỉ thấy thủy triều ở bên trong thiên hà bắt đầu lăn lộn, trực tiếp quét tới một cái thì đã đem cái vị cường giả thực lực đã đạt tới cửu phẩm đỉnh phong ép thành một vũng máu. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn khiến cho vô số cường giả vừa xông vào không gian thiên hà sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ biến, sau đó cùng nhau lùi lại, ánh mắt kinh hãi nhìn vào thiên hà. Ai cũng không nghĩ tới thiên hà trông như vậy mà lại vô cùng hung hiểm. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Tĩnh cũng giật nảy mình, Nếu như lúc trước nàng lỗ mãng nhảy xuống, chỉ sợ lúc này cũng sẽ trở thành một vũng máu giống như vị cường giả trước đó. Bên trong thiên hà còn chứa lực lượng rất kinh khủng, nếu không đề phòng mà nhảy xuống, tự nhiên là tự tìm đường chết. Mục Trần vẫn còn bình tĩnh, tự hồ đối với điều này đã sớm đoán trước được. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Tiêu cũng nhìn về phía Mục Trần. Mục Trần cười cười, sau đó bàn tay nắm lại, chỉ thấy lệnh bài Kim Long đệ tử liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Mục Trần nắm lấy Kim Long lệnh bài, sau đó vứt xuống, trực tiếp rơi vào bên trong thiên hà. Kim quang bộc phát ra, lệnh bài nhanh chóng bành trướng tạo thành một chiếc thuyền con, mà kim quang lại hóa thành lồng ánh sáng đủ để vài người có thể chui vào. Mục Trần thân hình khẽ động, liền rơi vào Kim Long lệnh bài, tựa như đang đặt chân trên một chiếc thuyền con ở tại bên trong thiên hà, tùy xuyên thẳng qua. Nguyên lai lệnh bài còn có tác dụng này. Ở xung quanh, vô số cường giả trông thấy một màn này, nhãn thần liền sáng lên, sau đó học theo cách làm của Mục Trần ném ra lệnh bài thân phận. Quả nhiên cái lệnh bài cũng bắt đầu mở rộng ra, quang mang bao phủ bảo vệ lấy lệnh bài, tạo thành một chiếc thuyền con. Bất quá lệnh bài khác nhau thì cũng tạo thành những con thuyền nhỏ khác nhau, từ đó hiện ra các loại màu sắc cũng khác nhau, mà xem qua màu sắc ánh sáng phòng hộ cũng kém xa con thuyền nhỏ đã được biến thành từ lệnh bài Kim Long ở trong tay Mục Trần. Bên trong thiên hà ẩn chứa lực lượng cực đoan kinh khủng, nếu như trực tiếp sử dụng lực lượng của nhục thể để xâm nhập, tất nhiên sẽ khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có mượn nhờ lệnh bài thân phận che chở thì mới có thể tùy ngao du. Bất quá lệnh bài thân phận cũng có mạnh yếu, đẳng cấp lệnh bài càng cao thì lại càng có thể xâm nhập vào sâu bên trong thiên hà, có khả năng tiếp nhận được cái loại nghiền ép đáng sợ phát ra từ trong đó. Mục Trần chân đạp Kim Long lệnh bài, sau đó Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Cửu cũng làm theo và phóng xuống tới. Các nàng đối với cách di chuyển bằng chân ở trên lệnh bài hiển nhiên là cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, đặc biệt là nữ tử hoạt bát giống như Lâm Tĩnh còn không ngừng dùng ngọc thủ đâm vào lồng ánh sáng đang bao phủ ở bên ngoài lệnh bài. Chúng ta tiếp theo phải làm gì? Lâm Tĩnh tràn đầy phấn khích hỏi ra. Kỳ thật chỉ cần đi vào thiên hà này không cần làm gì cả, cứ ngồi yên tu luyện là được rồi. Mục Trần cười cười, linh lực mênh mông ở bên trong thiên hà, chỉ cần ngồi chỗ này tu luyện thì hiệu suất một ngày cô đã liền tương đương với một tháng. Bất quá lấy ánh mắt của bọn hắn hiển nhiên sẽ không thỏa mãn với bên ngoài của thiên hà, cho nên Mục Trần dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Muốn thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt thì nhất định phải xâm nhập vào sâu bên trong thiên hà. Thiên hà tẩy lễ ở chỗ nào á? Tiêu Tiêu cũng hỏi. Lấy tầm mắt của nàng ta, tự nhiên là phải tìm tới chỗ tốt nhất. Bên trong thiên hà này cũng chỉ có thiên hà tẩy lễ mới có thể hấp dẫn được nàng ấy. Dựa theo quy tắc của thiên hà, muốn thu hoạch được tẩy lễ thì nhất định phải sưu tập thiên hà chi linh. Chỉ có chiếm được đầy đủ thiên hà chi linh thì mới có thể dựng dục ra một cái chân pháp thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ, tiến tới lột xác. Mục Trần cười giải thích. Thiên hà chi linh, nó là cái gì á? Lâm Tĩnh có chút buồn bực, không nghĩ tới thiên hà tẩy lễ này lại còn phức tạp tới như vậy. Mục Trần duỗi ra ngón tay chỉ về hướng sâu ở bên trong thiên hà, nơi đó thỉnh thoảng có một chùm sáng thổi qua giống như thể ngôi sao, cho dù đang ở khoảng cách rất xa thế nhưng vẫn có thể cảm thấy được bên trong những đốm sáng giống như sao trời kia đang phát ra uy năng vô cùng đáng sợ. Cái đó đúng chính là thiên hà chi linh, mỗi một quả đều ẩn chứa lực lượng tinh thuần vô cùng, đó chính là nơi phát ra lực lượng thiên hà tẩy lễ. À mà thiên hà tẩy lễ đồng dạng cũng có phân chia đẳng cấp đấy, đề cấp tẩy lễ, cao cấp tẩy lễ cùng với hoàn mỹ tẩy lễ, cần có lực lượng 100 quả thiên hà chi linh thì mới có thể thành công. Nói đến chỗ này, Mục Trần nhún nhún vai rồi nói. Bất quá muốn thu hoạch được hoàn mỹ tẩy lễ thì cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Nghe nói ở tại bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, đệ tử có thể thu hoạch được hoàn mỹ tẩy lễ cũng là rất hiếm thấy. À, như vậy sao? Ta ngược lại muốn thử một chút. Nghe thấy Mục Trần nói như vậy, Tiêu Tiêu liền hào hứng, xinh đẹp cười nói, lấy sự kiêu ngạo của nàng, tự nhiên là muốn thu hoạch được thành tích tốt nhất. Đã như vậy, chúng ta liền động thủ thôi. Mục Trần cười cười, rồi bàn chân giẫm mạnh một cái, Kim Long lệnh bài ở dưới chân liền bộc phát ra quang mang, sau đó trực tiếp chui vào chỗ sâu ở bên trong thiên hà. Bên trong thiên hà chi linh có một chút giải rác, nếu như cùng nhau thu hoạch thì đúng là sẽ khó phân phối, cho nên bốn người đã tạm thời tách ra, thẳng tới bên trong thiên hà mà đi. Ở thời điểm bọn họ khởi hành thì trên bề mặt thiên hà cũng không ngừng vang lên tiếng phù phù, không ít cường giả chân đạp lệnh bài giống như cá bơi sông tới, hướng thẳng đến thiên hà chi linh mà đi. Kim Long lệnh bài ở dưới chân Mục Trần thật nhanh vạch phá nước sông, lồng ánh sáng màu vàng óng bao phủ bên ngoài nó. Cái lồng ánh sáng màu vàng này hiển nhiên có một chút kỳ dị, Bất luận nước thiên hà có áp lực kinh khủng tới cỡ nào, thế nhưng khi đập tới cũng đều chẳng thể nào phá vỡ được nó. Bất quá, theo khoảng cách xâm nhập từ từ tiến sâu vào bên trong thiên hà, thì mặc dù đã có lồng ánh sáng bảo hộ, thế nhưng Mục Trần vẫn có thể cảm nhận được có một loại cảm giác áp bách. Điều này khiến cho tâm thần của anh ta trở nên kinh hãi. Nếu như không có lệnh bài này bảo vệ, chỉ sợ bằng vào thực lực của bọn hắn, căn bản không có khả năng chui vào bên trong thiên hà. Trong khi Mục Trần đang sợ hãi thán phục, thì trước mắt đột nhiên có hào quang chói lóa truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lên thì đã trông thấy chính là một ngôi sao phiêu đáng. Hào quang sáng chói phát ra từ chỗ nó, từng lớp linh lực bằng bạc dập dần phát ra, chấn động nước sông. Đó đúng chính là một quả thiên hà chi linh. Mục Trần nhìn qua cái viên thiên hà chi linh xuất hiện ở trước mắt, cũng hơi hưng phấn bắt đầu tiếp cận. Bất quá vẫn giữ vững mấy phần cảnh giác. Mặc dù nhìn nó giống như thể sao trời an tĩnh, thế nhưng lại mơ hồ làm cho Mục Trần có một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Mục Trần càng lúc càng tiếp cận tới, viên thiên hà chi linh phảng phất như đã nhận ra điều gì, hơi hơi chấn động, sau đó đột nhiên nhún nhảy, rồi trực tiếp hung hăng lao vào Mục Trần. Mục Trần thấy vậy thì cũng giật nảy mình, không dám thất lễ một chút nào, thân thể liền phun trào ra kim quang, linh lực bằng bạc lập tức hóa thành kim quang quyền ấn, xuyên qua lồng ánh sáng của lệnh bài, trực tiếp đánh vào trùng tia sáng thiên hà chi linh. Ở tại bên trong thiên hà này, linh lực tự hồ không gặp phải trở ngại chút nào, cho nên khi công kích của Mục Trần xuyên thấu lồng ánh sáng thì cũng không hề bị nước sông nghiền ép, ngược lại thành thế càng nhanh hơn, phóng tới cái viên thiên hà chi linh. Kim quang quyền ấn oanh tạc vào bên trên thiên hà chi linh, nhưng mà công kích cường hãn tới như vậy cũng chỉ vẹn vẹn làm cho nó dừng lại một chút, sau đó kim quang quyền ấn đã mầm nổ tung. Còn nó thì vẫn giống như một ngôi sao nhỏ ở bên trong vũ trụ, gào thét lao tới, hung hăng đâm về phía lồng ánh sáng lệnh bài. Cả cái lồng ánh sáng và lúc này đã trở nên rung động dữ dội, từng vòng gợn sóng khuếch tán ra, lệnh bài bị phản chấn đẩy lùi lại mấy trăm trượng. Mục Trần nhìn qua lồng ánh sáng lệnh bài đang kịch liệt chấn động, lập tức hít sâu vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn ta có thể cảm giác được kim long lệnh bài ở dưới chân phảng phất vào lúc này đã rung động một cái. Hiển nhiên dưới loại trình độ công kích tới cỡ này, kim long lệnh bài cũng không thể chịu được bao nhiêu cái, mà một khi kim long lệnh bài bị đánh nát như vậy thì hành trình ở bên trong thiên hà lần này của Mục Trần chỉ sợ đến đây cũng đã là kết thúc. Công kích tới từ thiên hà chi linh vậy mà là kinh khủng tới trình độ này, đây quả thực tương đương với một vị cường giả cửu phẩm đại viên mãn. Trong khi Mục Trần đang sợ hãi thì thiên hà chi linh lại một lần nữa mãnh liệt bắn tới. Chết tiệt! Đối mặt với sự ương ngạnh của thiên hà chi linh, ngay cả Mục Trần cũng không nhìn được mắng ra một tiếng, rồi sắc mặt triệt để trở nên ngưng trọng. Đến lúc này hắn ta mới hiểu được muốn thu hoạch được thiên hà tẩy lễ đến tục cùng gian nan tới cỡ nào, mà muốn thu hoạch được thiên hà tẩy lễ ở cấp độ hoàn mỹ lại càng khó giống như thể lên trời. Hết chương 1140. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.